Cường chế ngụy trang, chương 45, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kiều Thành cấp Mộc Môn điện thoại, nói là đã muốn liên hệ cảnh sát cục người ở bên trong nay này án tử định tính chính là mất tích mà không phải mưu sát, phía trước cảnh sát hoàn toàn chính là tại tung hỏa mù Mộc Môn có nguyên vẹn chứng cứ hòa quan Sam Sam mất tích án không có vấn đề gì, cho nên không cần lo lắng cảnh sát hội tiếp tục điều tra đi xuống. Kiều Thành cũng ủy thác người, đáp ứng quản thúc phía dưới phá án cảnh sát, sẽ không lại đi tìm Mộc Môn phiền toái. Mộc Môn nói cảm ơn, lại hòa Kiều Thành nói chuyện phiếm vài câu, thế này mới treo điện thoại. Kiều Hạng Đình kê bánh ngô tóc theo phòng ngủ đi ra, ngáp một cái. Là ai điện thoại, đại biểu ca, hắn nói đã muốn không có việc gì. Kiều Hạng ta tựa vào sofa, việc này vốn chính là cảnh sát có tật xấu thế nhưng điều tra đến ngươi trên đầu. Chiếu bọn họ thuyết pháp, chỉ cần hòa cái kia quan cái gì có mâu thuẫn, đều đáng giá hoài nghi. Vô năng, Mộc Môn lạnh lùng xà cười đi ra. Bọn họ chỉ là đang làm theo phép mà thôi. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không dùng theo giúp ta nhìn thầy thuốc. Kiều Hạng nhìn Mộc Môn chân, ngươi xác định ngươi có thể. Đương nhiên, Mộc Môn còn nhẹ nhàng dạo dực, đã muốn hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày hôm qua thầy thuốc cũng nói không có vấn đề. Quá tốt, lão tử rốt cục giải phóng. Bởi vì Mộc Môn không đi được, Kiều Hạng cũng bị buộc mỗi ngày đứng ở nhà ở bên trong chiếu cố Mộc Môn. Một tuần xuống dưới, Kiều Hạng cảm thấy chính mình đều nhanh móc meo. Mỹ nữ ta đến đây, bạn hữu ta đến đây, trò chơi ta đến đây. Xa tại ngàn dặm ở ngoài Dương Thâm, cũng không biết hắn không ở trong khoảng thời gian này Mộc Môn trên người đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nguyên bản an bài một trợ lý chú ý Mộc Môn hành tung, hơn nữa một ngày vừa báo, nhưng là vị kia trợ lý không biết xuất phát từ loại nào tâm tư cũng không có đem Mộc Môn sự tình chân thật tặng lại đến Dương Thâm nơi đó. Về phần Dương Thâm trở lại ép thị sau, đến tột cùng hội đem trợ lý như thế nào, sẽ không đắc mà biết. Đằng Kiều Hạng vừa đi, Mộc Môn cũng về tới trường học tiếp tục lên lớp tiếp tục làm một yêu đọc sách hảo đệ tử. Đại gia đều biết Mộc Môn bị thương, nay xác định tốt lắm, đều đến đều chúc mừng. Mộc Môn đều là báo lấy mỉm cười. Đợi cho tất cả mọi người tán đi sau, Mộc Môn trong lòng tự giễu cười, phía trước như vậy thống khổ rối rắm này cái gọi là nên như thế nào sinh hoạt vấn đề, rối rắm chính mình thân phận vấn đề, nay nghĩ đến chính mình lúc trước thật sự là đồ ngốc. Tựa như bây giờ sinh hoạt cũng rất hảo, ban ngày hắn là Trang Mộc Môn, ban đêm hắn là Lâm Mộc Môn. Không cần phải rối rắm vì mình là người thường, như thế nào là một người bình thường, do đó nhượng chính mình khó chịu. Tô Thần Quang gọi điện thoại cấp Mộc Môn, nói là ăn mừng Mộc Môn làm công chấm dứt, đồng thời cũng là chúc mừng Mộc Môn thương thế khép lại, cho nên thỉnh Mộc Môn uống rượu. Địa điểm liền tại hắn làm công câu lạc bộ, Mộc Môn cười nhạo Tô Thần Quang, khi nào thì trở nên hào phóng như vậy, câu lạc bộ rượu cũng không tiện nghi thỉnh một lần lời nói phòng chừng nửa tháng tiền lương sẽ không có. Tô Thần Quang lại cười nói, người giúp ta nhiều như vậy, mời người uống rượu lại bị cho là cái gì? Nhớ rõ buổi tối 9 giờ ta tại câu lạc bộ chờ ngươi. Góc truyện audio.com. Nếu ngươi nguyện ý đem ngươi nam nhân mang đến lời nói, ta cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Ngươi cút đi đi, già dậy học lâu, Hòa Trịnh Văn Bân trò chuyện thu mua tạp chí xã vấn đề, liền nhìn đến Vu Hạ vẻ mặt tiều tụy xuất hiện tại trước mắt. Vu Hạ đi đến Mộc Môn trước mặt, Mộc Môn ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mộc Môn nhìn trời, hôm nay thời tiết thật không sai, Lam Thiên Bạch Vân thích hợp giao du. Sau đó sáng tỏ nhìn mắt Vu Hạ, nói, là về quan Sam Sam sự tình sao, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, ngươi tìm ta vô dụng. Không riêng gì chuyện của hắn, ngươi yên tâm, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, ta cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không nhắc lại chuyện tình cảm. Vu Hạ nhìn Mộc Môn, đứng ở trên bậc thang Mộc Môn xem Vu Hạ, vài ngày không gặp Vu Hạ cả người đều gầy thoát hình. Nếu quan Sam Sam trên trời có linh, biết Vu Hạ như vậy lo lắng nàng, nghĩ đến cũng có thể an ủi. Mộc Môn cười khẽ, được rồi, chúng ta tìm im lặng địa phương nói chuyện. Trịnh Văn Bân giữ chặt Mộc Môn, ta cùng ngươi đi, Mộc Môn vỗ hạ Trịnh Văn Bân bả vai, nói, không cần, đây là ta hòa hắn việc tư, ngươi cũng đừng tham gia. Ngươi một người không quan hệ, Trịnh Văn Bân cũng nghe nói sư phạm đại học có nữ sinh mất tích, sinh không thấy nhân, tử không thấy thi. Này nữ sinh còn hòa Mộc Môn từng có quá tiết, hiềm khích nghe nói vẫn là một trung học đi ra. Mà Vu Hạ tựa hồ cũng liên lụy ở bên trong, Mộc Môn thản nhiên nói, ta có thể có cái gì vấn đề, trong giọng nói là cường đại tự tin, Trịnh Văn Bân buông tay, lo lắng nhìn Mộc Môn đi theo Vu Hạ đi. Lâm An theo sau lưng vỗ hạ Trịnh Văn Bân, đang nhìn cái gì, Trịnh Văn Bân đầu tiên là hoảng sợ, nhìn đến là Lâm An nhẹ nhàng thở ra. Uy, lần sau đừng sau lưng tập kích đánh trước thanh tiếp đón được không? người đều mau bị ngươi hù chết, ngươi đang nói cái gì vô nghĩa, ngươi cũng không phải nữ sinh, còn dọa chết. Lâm An khinh bỉ Trịnh Văn Bân, Trịnh Văn Bân bỏ ra Lâm An tay, ta về phòng ngủ, ngươi có đi hay không? Ta cũng về phòng ngủ. Lâm An đuổi kịp Trịnh Văn Bân bộ pháp, Lam Tề đâu, ngươi có nhìn đến hắn sao? Trịnh Văn Bân hỏi, Lâm An cười nói, Lam Tề, ta đều hai ngày không thấy được người khác, ngươi yên tâm đi, Lam Tề không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, ngươi cũng nghe nói sư phạm đại học có nhân mất tích đi. Nghe nói Hòa Mộc Môn có liên quan, ngươi đừng nói lung tung, kia nữ Hòa Mộc Môn là một trung học trừ này bên ngoài còn có thể có cái gì quan hệ. Trịnh Văn Bân trừng mắt nhìn mắt Lâm An. Lâm An cười nói, ta chính là thuận miệng nói mà thôi, lại chưa nói Mộc Môn thế nào. Bất quá nghe nói kia nữ Hòa Mộc Môn có chút qua lại, ngươi nói cảnh sát có thể hay không tìm Mộc Môn phiền toái. Muốn hay không chúng ta tìm Lam Tề, nhờ Lam Tề ra mặt, việc này khẳng định tốt lắm giải quyết. Ngươi trăm ngàn đừng, ngươi đây là tự cấp Mộc Môn thêm phiền toái. Cảnh sát cũng chưa nói Mộc Môn có việc, ngươi làm điều thừa quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi. Đã biết ta có đúng mực. Mộc Môn Hòa Vu Hạ đến giáo ngoại một tiệm cơm Tây, hai người yếu trương tại góc bàn. Mộc Môn lạnh lùng nhìn Vu Hạ vẻ mặt thống khổ tiều tụy bộ dáng, Mộc Môn trong lòng khó được có điểm sảng khoái cảm. Có lẽ Trang Mộc Môn báo thù danh sách cũng không có Vu Hạ, có lẽ Trang Mộc Môn đối Vu Hạ cũng không có cừu hận. Bất quá mặc kệ như thế nào, Vu Hạ có thể không chết nhưng là hắn không thể quá. Có chuyện gì đã nói đi, góc chuyện audio.com. Vu Hạ nhìn Mộc Môn, nhìn hắn lạnh lùng hai mắt, nhất thời sinh ra một loại đối diện người thật là Mộc Môn sao, vì cái gì như vậy xa lạ. Vu Hạ uống một ngụm nước che giấu trong mắt nghi vấn. Mộc Môn, ngươi biết rõ Quan Sam Sam mất tích sự tình đi. Biết, cảnh sát tìm đến quá ta, bất quá thực đáng tiếc ta cũng không thể cung cấp giúp. Ta ngày đó bị thương, rất sớm trở về thuê phòng ở, ngươi bị thương. Nghiêm trọng sao, Vu Hạ hậu chi hậu giác hỏi. Không có việc gì, đã muốn không thành vấn đề. Mộc Môn uống một ngụm nước, người nếu muốn nói Quan Sam Sam sự tình ta chỉ có thể nói ta giúp không được gì. Ta căn bản là cho tới khi không hòa nàng liên hệ quá. Ta biết, Vu Hạ vô ý thức gật gật đầu, nàng mất tích ngày đó ta hòa nàng hẹn gặp mặt ta đến muộn 10 phút không gặp nàng nên bước đi còn cấp nàng phát ra tin nhắn. Nhưng là nàng vẫn không hồi ta qua vài ngày ta mới biết được nàng mất tích. Mộc Môn gật đầu kia phong tin nhắn hắn thấy được hơn nữa cái kia di động đã muốn đi theo Quan Sam Sam cùng nhau biến mất tại trong đống lửa. Ta không nghĩ tới Quan Sam Sam hội mất tích nàng như vậy ương ảnh, không sợ trời không sợ đất như thế nào hội mất tích đâu. Vu Hạ thống khổ nắm chặt chính mình tóc số chết kéo. Ta không nghĩ tới nàng hội mất tích, Mộc Môn gật đầu Quan Sam Sam thật là lá gan đại, không sợ trời không sợ đất. Nếu không cũng không khả năng đối Trang Mộc Môn làm ra giam cầm sự tình. Nàng giam cầm Trang Mộc Môn hai ngày, kết quả chính mình giam cầm nàng tam thiên, trả lại cho nàng một thống khoái. Mộc Môn tưởng chính mình quả nhiên là từ bi, so chi này lấy tra tấn bởi vì ham mê ra hỏa lời nói, chính mình thật sự phi thường từ bi. Cảnh sát tới tìm ta, bọn họ hoài nghi ta hòa Quan Sam Sam mất tích có liên quan. Nhưng là ta thật sự không biết ta lúc ấy không thấy được nàng, gọi điện thoại nàng cũng không tiếp ta sẽ chờ 2 phút bước đi. Ta căn bản không nghĩ tới nàng hội mất tích. Mộc Môn, ngươi nói Quan Sam Sam có phải hay không chính mình chạy đến địa phương nào đi đâu? Ta cuối cùng cảm thấy nàng hẳn là tránh ở địa phương nào ẩn nấp rồi. Nhưng là cảnh sát không tin ta còn nói ta nhiễu loạn phá án. Ta thật sự không có, xem đi ra Vu Hạ bị tra tấn không nhẹ tựa hồ tinh thần thụ rất lớn kích thích. Mộc Môn nhẹ giọng nói, thanh giả tự thanh không có gì hay tưởng, ta hòa Quan Sam Sam không quen cho nên ta sẽ không bởi vì của nàng mất tích phiền não. Người nói ngươi hòa Quan Sam Sam không cảm tình ta xem ngươi dạng này vẫn là rất thích của nàng nha. Không, Mộc Môn ngươi không hiểu, ta là áy náy, nếu không chúng ta hẹn tại giáo ngoại gặp mặt lời nói, nàng liền sẽ không mất tích. Nàng nếu không có mất tích kia hết thảy sự tình đều không có. Cảnh sát cũng sẽ không hoài nghi ta, Mộc Môn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Mộc Môn uống một ngụm nước nói, đằng đi, đằng cảnh sát tìm được nàng, bọn họ vĩnh viễn đều tìm không đến của nàng. Quan Sam Sam vĩnh viễn biến mất ở tại thế giới này. Cho nên Vu Hạ của ngươi thống khổ là không cần phải. Kia vạn nhất cảnh sát tìm không thấy đâu. Vu Hạ run rẩy hỏi. Mộc Môn mặt không chút thay đổi nhìn Vu Hạ. Chúng ta đây chỉ có thể chúc phúc nàng. Hy vọng nàng tại chúng ta không biết địa phương quá hạnh phúc. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao, Mộc Môn? Mộc Môn lắc đầu. Ta đối nàng không có bất cứ ý tưởng. Vô luận nàng không hay ho vẫn là hạnh phúc ta cũng sẽ không quan tâm. Vu Hạ bất đắc dĩ cười khổ. Góc chuyện audio.com, ngươi vẫn là giống như trước đây, một chút cũng chưa biến. Nhưng là ta hy vọng cảnh sát có thể tìm được nàng. Vậy ngươi đi theo cảnh sát nói, đốc thúc bọn họ mau chóng tìm được ngươi. Mộc Môn nói xong, tìm tòi nghiên cứu nhìn Vu Hạ. Ngươi thực thương tâm, ngươi vì nàng khổ sở. Nếu có một ngày ta cũng mất tích, ngươi sẽ thế nào? Trang Mộc Môn đã sớm biến mất trên thế giới này, ngươi như thế nào không nhúc nhích tĩnh, ngươi như thế nào không khó quá. Đối ta vì nàng khổ sở, vô luận như thế nào chúng ta từng là nam nữ bằng hữu. Vu Hạ nhìn Mộc Môn, ngươi đừng đa tâm, ta chỉ là, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi nếu mất tích ta nghĩ ta sẽ liều lĩnh đi tìm ngươi. Thật sao? Mộc Môn bình tĩnh hỏi, ngươi thật sự hội liều lĩnh đi tìm Trang Mộc Môn sao? Ngươi có biết hay không Trang Mộc Môn đã muốn chết, ngươi như thế nào không vì hắn báo thù? Ngươi như thế nào còn có thể hòa hắn cừu nhân cùng một chỗ? Của ngươi yêu thật sự thực giả? Vu Hạ gật đầu, thật sự, ngươi hòa nàng bất đồng. Vu Hạ đột nhiên vươn tay, muốn cầm Mộc Môn đặt ở trên bàn tay. Mộc Môn rút về chính mình tay, lạnh lùng nhìn Vu Hạ. Vu Hạ thất vọng cười, ngươi vẫn là như vậy. Nếu không những chuyện khác ta nghĩ ta phải đi. Vu Hạ khẩn cầu nhìn Mộc Môn. Tái theo giúp ta nói chuyện được không? Ta trong khoảng thời gian này rất khó quá, tìm không thấy ai có thể theo giúp ta nói chuyện. Chỉ có ngươi, Mộc Môn. Chỉ có chúng ta hai cái mới là tâm ý tương thông, chúng ta đều có thể hiểu được đối phương tâm tư. Mộc Môn đứng lên, xin lỗi, ta không nghĩ hiểu được tâm tư của ngươi. Mộc Môn, ngươi đừng đi. Vu Hạ cũng vội vàng đứng lên, là ta nên đi, ngươi. Tính, về sau ta sẽ tận lực không quấy rầy ngươi. Vu Hạ nản lòng ly khai. Rời đi, tiệm cơm Tây, Mộc Môn một lần nữa ngồi xuống uống một ngụm cà phê. Hương bên phải phía sau liếc mắt, cảnh sát theo dõi thật sự là kém cỏi cực, xem ra Kiều Thành cái gọi là chào hỏi cũng không có thực chất tính tác dụng, ít nhất vị kia cao cảnh quan chính là sẽ không dễ dàng buông tha cho. Khách Trương.